Y đạo quan đồ, chương 539 đến 3, cầu vượt ánh trăng, 3, góc truyện audio.com, Trương Dương mỉm cười nói, chủ nhiệm Thôi nói nghe một chút đi. Thôi Quốc Trụ nói, những kiến trúc trái phép trong thời gian đầu quy hoạch cũng không nhiều lắm, nhưng mà sau đó có người nghe được tin đồn thế là liền xây lên một căn nhà, dân chúng xung quanh thấy có người xây, bọn họ liền bắt chước theo, loại hiện tượng này càng diễn ra thì càng mạnh, cục xây dựng thành phố và cục quy hoạch cũng đến hỏi thăm vài lần, nhưng cũng không thể nào trách được dân chúng, pháp luận của cấp trên là không cho phép xây nhà trái phép, nhưng khi đến thời gian chấp pháp thì lại không thể thi hành nổi. Phó chủ nhiệm Lưu Cương nói. Vào cuối năm ngoái từng có một đợt thanh lý tu sửa lớn, lúc đó liên hợp với bên công an để thi hành, quả thật cũng đã hủy đi một số kiến trúc trái phép, nhưng mà sau đó lại bị hàng xóm láng giềng ra ngăn cản, rất nhiều công an thi hành công vụ bị chửi đến nổi không ngẩng đầu lên được, cuối cùng hành động lần ấy cũng chỉ được có tiếng sấm to chứ không giải quyết được cái gì hết. Sau đợt hoạt động chỉnh sửa ấy, những kiến trúc bị dỡ bỏ cũng lại dựng lên, cho nên mới thành cái dạng này. Trương Dương nói, chuyện này chúng ta phải giải quyết, nếu thành phố đã giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho chúng ta nhất định phải làm cho tốt. Các đảng viên đều không ai nói gì, trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ, chuyện này nói ra thì dễ làm mới khó, loại vấn đề di chứng lâu đời có từ lịch sử này, không ai giải quyết tốt cả. Sau khi cuộc họp đảng chấm dứt, Trương Dương thu dọn văn kiện đi về phòng làm việc, vừa trở về đến phòng, thì phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương tìm đến. Trong các vị phó chủ nhiệm thì Trương Dương có ấn tượng không tồi về Lý Hồng Dương, nhìn ra được Lý Hồng Dương là một cán bộ nghiêm túc, Trương Dương cười nói. Chủ nhiệm Lý ngồi đi, tôi đi pha trà cho anh. Lý Hồng Dương nói, không cần đâu, tôi đến nói hai câu thôi, nói xong sẽ đi. Trương Dương gật đầu ý bảo Lý Hồng Dương ngồi xuống bên cạnh hắn, Lý Hồng Dương nói. Chuyện về những kiến trúc trái phép này tôi có nghe qua, những người này xây lên mục đích chính là muốn chính phủ bồi thường, nếu chính phủ không muốn bồi thường, bọn họ cũng không có tổn thất gì cả, sau này trung tâm thể dục mới xây xong, nhà ở của bọn họ cũng tăng giá lên bạc tỷ. Trương Dương cười lạnh nói, tăng giá lên bạc tỷ, những kiến trúc trái phép này có thể tăng giá lên bạc tỷ. Lý Hồng Dương thấp giọng nói, có những căn nhà thông qua quan hệ làm tốt thủ tục từ trái phép biến thành hợp pháp. Hai hàng lông mày của Trương Dương nhíu lại thành một đường thẳng, Lý Hồng Dương đang muốn nhắc nhở hắn bên trong chuyện này có mờ ám, Trương Dương nói. Tôi không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mà nếu người khác muốn dẫm chân lên địa bàn của tôi không thể không quản. Lý Hồng Dương nói, không quản tốt, đó là một địa lôi trận mà không ai muốn dẫm lên địa lôi cả, chỉ cần hơi quá đà thì rất có thể làm cho phát nổ liên tiếp. Chủ nhiệm Trương, thật ra công viên thể dục chỉ là một phần nhỏ thôi, cần gì phải trêu chọc vào phiền phức này. Lý Hồng Dương không nghĩ ra, ông cho rằng Trương Dương không cần thiết phải xử lý chuyện này, bên ngoài nhìn vào thì chỉ là vài căn nhà xây dựng trái phép mà thôi, nhưng trên thực tế thì sau lưng nó lại liên quan đến những quan hệ và lợi ích rắc rối, đến cuối cùng rất có thể đắc tội với người khác còn công việc lại chưa làm. gocchuyenaudio.com. Xong, Trương Dương nói, những địa lôi này nếu không giải quyết sạch sẽ thì sẽ là tai họa ngầm, cho dù chúng ta không cho nổ, thì cũng sẽ nổ chúng người khác, đảng viên chúng ta không phải là đi trước chịu khổ, hưởng thụ phía sau sao? Không thể cứ hô to khẩu hiệu mà không làm gì cả được. Tuy rằng Lý Hồng Dương biết được Trương Dương làm việc rất quyết đoán, nhưng ông cũng không có kỳ vọng lạc quan nào đối với kết quả cuối cùng của chuyện này cả, ông nói. Chủ nhiệm Trương, tôi đã sửa sang lại danh sách các huấn luyện viên ưu tú trong nước rồi, cậu xem đi, có những người chỉ cần dùng lương cao là có thể mời đến được, nhưng cũng có một số người dùng nhiều tiền cũng không mời được, tôi đã phân loại và liệt kê ra. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Lý cực khổ rồi, chờ sau khi tôi xem xong, chúng ta tìm thời gian thương lượng, làm sao mời những huấn luyện viên ưu tú này về. Lý Hồng Dương gật đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, nếu như mời nhiều huấn luyện viên ưu tú thì phải trả một số kinh phí tương đối lớn. Trương Dương nói, không phải chỉ là tiền thôi sao? Dễ mà, anh chỉ cần liên hệ thôi, chuyện tiền bạc giao cho tôi. Lý Hồng Dương nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Dương không khỏi cười nói. Sao vậy, không có lòng tin ở tôi à? Lý Hồng Dương cũng cười nói. Không phải, chỉ là tôi thấy lần này chúng ta bước một bước rất lớn, trong lòng vừa hy vọng vừa lo lắng. Trương Dương nói, tôi cũng không có kinh nghiệm trong vụ việc này, nhưng mà chuyện này dù sao cũng phải có một bắt đầu, nói thế nào cũng phải có người khai thác, vô luận là chúng ta thành công hay thất bại thì những người chúng ta đều xứng đáng là người khai thác cả. Vào buổi chiều cùng ngày, Trương Dương kêu phó chủ nhiệm Tang Kim Đường đi một chuyến đến cục quy hoạch. Trong đáy lòng của Tang Kim Đường thật ra là không muốn đi, chỉ là Trương Dương bắt ông phải đi chung, cái này có vẻ giống như không có trâu bắt chó đi cầy vậy, thân là phó chủ nhiệm nên ông cũng không thể từ chối được. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn trước đó đã có giao tiếp với Trương Dương rồi, lần trước bị Trương Dương và Lương Thành Long buộc ký một phần hợp đồng, cho đến bây giờ trong lòng vẫn còn đang canh cánh, sau đó ông ta nghe nói Trương Dương dựng lên một căn nhà tại trung tâm thể dục mới, rồi chống đối với Từ Quang Lợi, mà còn hát vang khúc Khải Hoàn nữa, Hoắc Đình Sơn càng cảm thấy rằng người thanh niên Trương Dương này không dễ chọc, may là lần trước trong quá trình chấp pháp không có trở mặt gì với hắn ta cả. Nghe nói Trương Dương và Tang Kim Đường cùng đến, Hoắc Đình Sơn chủ động đứng dậy ra cửa nghênh đón, nếu là lúc trước thì ông sẽ không làm như vậy, nhưng mà Trương Dương bây giờ rất có danh tiếng trong thể chế nam TikTok, ấn tượng của Hoắc Đình Sơn, người này chính là một gã lưu manh chính trị, đối với một nhân vật như vậy tốt nhất là đừng đắc tội với người ta, cho nên Hoắc Đình Sơn làm rất chu đáo theo lễ nghĩa cấp bậc. Trương Dương vừa đi vào trong phòng làm việc của Hoắc Đình Sơn, Hoắc Đình Sơn đã đón tiếp mặt đầy nụ cười, nói: Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Tang, ngọn gió nào đã thổi hai người đến đây vậy? Trương, Tang vốn là đồng âm, nghe sơ sơ giống như ông ta đang hô hai lần vậy. Trương bằng trăng, Tang bằng răng, nghe giống nhau thật. Trương Dương cười đưa tay lên bắt tay với ông ta. Vô sự không đang điện Tam bảo, ngày hôm nay hai người chúng tôi đến đây chính là vì cầu người mà. Cốc truyện audio.com, đến cách Trương.